Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Lòng người quỷ đạo. Bao khỏa bên trong, nằm tại dễ chịu vị trí, lấy kim Phật làm gối. Vốn định thư thư phục phục thám thính một chút này phương thế giới cơ bản tin tức đàm mạch. Lập tức trong lòng thầm nói không ổn. Hoang sơn dã lĩnh, mưa rào xối xả, dạng này hoàn cảnh là thích hợp nhất giết người cướp của. Đặc biệt là cái này đi giang hồ kiếm ăn người, cái nào trong tay không có nhân mạng. Thư sinh này lời này, có thể nói là không có lòng tốt. Trong miếu đổ nát, chỉ còn lại tiếng gió tiếng mưa rơi. Bốn cái người đều không có tại nói chuyện. Đàm mạch có thể cảm giác được. Tên này vũ phu đã cùng ba người khác bảo trì chắc chắn khoảng cách. Mà huynh đệ kia hai người thì đứng bất động. Ngược lại là tên kia thư sinh lặng lẽ tới gần cái kia một đôi huynh đệ một chút. Hai huynh đệ bên trong lão đại nhìn thoáng qua thư sinh, trong mắt hơi động một chút, lại là không nói gì. Trong lúc nhất thời, không khí có chút dương cung bạt kiếm, giằng co một hồi lâu. Bức bách tại áp lực, vũ phu mở miệng nói ra: hai vị chắc hẳn biết rõ lớn phản tặc Hoàng Đồ mấy ngày gần đây công chiếm lĩnh Bắc huyện một chuyện. Thực không dám giấu giếm, ta trong bọc này là lĩnh Bắc huyện văn danh thiên hạ Bảo Hoa tự bên trong một tôn Phật tượng. Từ cao tăng lâu dài niệm kinh gia trì, rất có linh tính, Hoàng Đồ mỗi công chiếm một thành, nếu gặp phải chống cự, làm hiển lộ rõ ràng uy phong, tất nhiên muốn đồ thành diệt môn. Bảo Hoa tự cao tăng không đành lòng cái này Phật tượng rơi vào Hoàng Đồ bực này hai tay dính đầy vô tội máu tươi ác tặc chi thủ, liền nhờ ta đưa đi Thiên Long tự, giao cho Thiên Long tự cao tăng bọn họ đảm bảo. Nghe được là Phật tượng, cái kia một đôi huynh đệ liếc nhau về sau, trong đó lão đại chắp tay nói ra: nguyên lai là cao tăng nhờ vả. Lão ca xem ra là một vị trung nghĩa người, nếu không Bảo Hoa tự cao tăng cũng sẽ không đem này trách nhiệm phó thác cho lão ca. Thực không dám giấu giếm, huynh đệ ta hai người thê nữ đều là chết tại lớn phản tặc Hoàng Đồ công thành về sau đồ thành chính giữa. Huynh đệ ta hai người đối Hoàng Đồ cái này ác tặc hận không thể đào ra, ăn huyết nhục lấy an ủi thê nữ trên trời có linh thiêng. Cái này hai người huynh đệ là tại cho thấy chính mình thái độ, lời nói cứ việc không có nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần là cùng Hoàng Đồ cái này phản tặc đối nghịch, hai người bọn họ huynh đệ cũng sẽ không ngăn cản. Nghe được cái này hai huynh đệ lời nói này, vũ phu hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền ánh mắt không giỏi nhìn xem thư sinh kia. Ôm quyền, nói ra: bỉ nhân Trương Mãng, không biết thư sinh họ gì tên gì, nhà ở phương nào? Nhìn thư sinh này tấm trang phục, hẳn là đi đầu quân Hoàng Đồ, làm phản tặc hay sao? Bởi vì thư sinh này lời nói, kém chút để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh. Trương Mãng lúc này giọng nói ẩn hàm nộ ý, một cái tay đã lặng lẽ đặt tại bên hông bội đao bên trên. Chỉ cần thư sinh này một cái trả lời không đúng, liền có khả năng rút đao khiêu chiến. Thư sinh này mắt lộ ra e sợ sắc, nuốt ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới đôi kia huynh đệ thế mà không có vì vậy động tâm. Ngược lại bị Trương Mãng một phen cho trấn an xuống dưới. Thế là vội vàng nói: học sinh Vương Sinh, tú tài công danh, nhà ở Đông Phu huyện Vương Gia Trang. Tổ phụ Vương Tĩnh tằng quan đến một tỉnh tuần phủ. Học sinh lần này là du học trở về, trên nửa đường gặp phải sơn tặc, cũng may gặp phải một tên kiếm khách cứu giúp, mặc dù nhặt một mạng, nhưng cũng bởi vậy cùng bạn bè thất lạc, lúc này mới một người gấp rút lên đường. Nghe được Vương Sinh lần này giới thiệu, cái kia hai huynh đệ bên trong lão nhị nhịn không được ôm quyền, có chút lấy lòng nói ra: nguyên lai Vương Tú Tài vẫn là danh môn chi hậu. Thất kính thất kính, Trương lão ca, Vương Tú Tài có lẽ chỉ là nhất thời nhanh miệng. Ngươi cứ an tâm đi. Cái kia lão đại thì quay đầu khuyên Trương Mãng. Làm lên hai người hòa sự lão. Trương Mãng hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có nói cái gì. Chỉ là đi tới cửa miếu. Chờ lấy bên ngoài mưa tạnh. Vương Sinh cái kia một phen vẫn rất có phân lượng. Đặc biệt là một câu kia tổ phụ Vương Tĩnh tàng quan đến một tỉnh tuần phủ. Dù là trước mắt Vương gia xuống dốc, nhưng chỉ cần không phải mưu phản, tổ tiên lưu lại hương hỏa tình tóm lại là có như vậy mấy phần. Trên thực tế cũng chính thức như thế, Vương Sinh bản thân bất quá là một cái bao cỏ, trong bụng trí thức không có mấy lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đông Phu huyện huyện Thái Gia từng là Vương Sinh tổ phụ Vương Tĩnh. Học sinh, là một cái có ơn tất báo, không quên sự ân mỹ danh. Thế là bút lớn vung lên một cái, Vương Sinh cứ như vậy phải một cái tú tài công danh. Nói đến chê cười là, Vương Sinh ngày ấy liền trường thi cũng không vào, chữ cũng không nhận ra mấy cái. Vương Sinh vẫn có chút tự mình hiểu lấy, tăng thêm gia đạo sa sút, cũng biết không thể gây phiền toái. Ngày ấy liền đàng hoàng ở trong nhà. Sau đó, một cái tú sáng công danh trực tiếp bị người đưa đến nhà hắn. Vương Sinh tự nhiên là mừng rỡ, có cái này tú tài công danh, cũng coi là chen vào Đông Phu huyện người đọc sách thượng tầng phạm vi. Mà lần này lạc đàn, thật đúng là như hắn nói tới dạng này, cùng mấy cái Đông Phu huyện xài bạc được đến tú tài công danh con em nhà giàu một đạo dạo chơi. Cái kia nghĩ đến tại trở về trên đường gặp phải lên núi rất. Lúc ấy, hắn thừa dịp sơn tặc cùng cứu bọn họ kiếm khách đánh nhau. Liền thừa cơ chạy, rất nhanh, mưa tạnh, Trương Mãng gọi cũng không đánh một tiếng, liền trực tiếp đi ra chùa miếu. Chờ Trương Mãng vừa đi, huynh đệ kia trong hai người lão đại đột nhiên hỏi Vương Sinh. Vương Tài, ngươi thế nhưng là nhìn ra cái gì? Cùng huynh đệ ta hai người nói một chút như thế nào? Gặp nhau chính là hữu duyên. Học sinh cùng hai vị hữu duyên. Tự nhiên là nên cáo chi hai vị. Trương Mãng cái này vũ phu cõng đích xác thực một cái Phật tượng. Nhưng rất có thể là một cái kim Phật tượng. Bảo Hoa tự học sinh từng nghe người nói qua. Tòa kia trong chùa miếu có một tôn kim Phật tượng. Gặp người tế bái thời điểm. Nếu là thành tâm, như vậy liền sẽ thả ra đường rẽ hào quang. Hiển lộ rõ ràng Phật tích. Vương Sinh cười cười. Sau đó chậm rãi nói. Thật, huynh đệ kia trong hai người lão nhị hai con mắt đều trừng lớn. Như vậy thần dị, vậy nhưng thật sự là một kiện bảo bối. Lão đại nói theo, hai người này cứ việc không nói thêm gì. Nhưng rất rõ ràng hai người đều tâm động. Chỉ bất quá, cũng chỉ là tâm động mà thôi. Vương Sinh biết rõ hai người này trong lòng còn có một đạo khảm gây khó khăn. Liền rèn sắt khi còn nóng nói ra. Trương Mãng bất quá một cái giang hồ vũ phu. Làm sao có thể nhận biết Bảo Hoa tự cao tăng? Theo ta thấy, đây rõ ràng Trương Mãng thừa dịp loạn theo Bảo Hoa tự bên trong trộm ra. Cái này kim Phật tượng, trước mắt là tăng vật. Kim Phật tượng là Trương Mãng trộm được. Huynh đệ kia hai người không khỏi liếc nhau. Sau đó lão đại hỏi Vương Sinh. Vương Ngục Tài, ngươi là như thế nào nhìn ra? Làm thế nào nhìn ra được đến? Ngươi nói, một cái bên hông bội đao, một lời không hợp liền muốn rút đao người thô kệch, Bảo Hoa tự cao tăng, có thể tin được, Vương Sinh nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là dạng này hỏi lại một tiếng, cái kia lão đại nghĩ nghĩ, liền gật đầu, Vương Tú Tài nói rất có đạo lý, nếu là tang vật, như vậy vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh mới là... Dù sao người gặp có phần, nhưng nếu là Trương Mãng không đáp ứng đâu. Lão nhị lại hỏi, đổi lại chính mình phải như thế một cái bảo bối. Cho dù là đại ca hắn muốn cùng hắn phân, hắn cũng không cam chịu tâm. Không đáp ứng, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa Trương Mãng cái này thô bỉ vũ phu lên đường. là chính hắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng trách người ngoài. Vương Sinh nghe vậy, vội vàng nói, Vương Tú Tài nói không sai, là chính hắn không biết điều, cũng không phải chúng ta không giảng đạo nghĩa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.